Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, bức hôn cùng thối hôn. Bốn phía một trận trầm mặc, đã lâu, mới có người mở miệng, cái này thật không dễ nói, gần nhất tin tức thực sự quá ít, nguyên bản, chúng ta tại bên người nàng sắp xếp dưới nhiều như vậy cơ sở ngầm. Cho dù nàng ngày ngày núp ở thư phòng trong, chúng ta bao nhiêu cũng có thể biết ít đồ. Nhưng mà gần nhất đến cùng nàng đang làm những gì, thực sự là không biết gì cả a. Một vị mập mập nam tử trung niên cảm khái nói. Hắn là Lý Thanh Nhị Thúc, há lại chỉ có từng đó a. Nàng gọi là cái gì đầu tư kế hoạch, ngay từ đầu ta còn coi là tiền đẻ ra tiền lãi mẹ đẻ lãi con. Kiếm bộn không lỗ mua bán. Hiện tại ta mới biết được là chất độc kia a. Ai, gần nhất luôn có người tìm ta đi uống rượu có kỹ nữ hầu. Có thể mẹ hắn ta ngay cả ra ngoài đi dạo kỹ viện tiền đều không có. Chính là, hiện tại muốn tham mặc chút tiền tài đều không có khả năng. Ngoặc kép, đám người ngươi một nói ta một câu. Không khỏi là tại mắng nhiếc Lý Lam Băng ác đi. Trong lời nói hoàn toàn không có một tia đối. Đúng. Đương nhiệm đại gia chủ tôn kính, chính cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tại bọn họ trong mắt, Lý Lam Băng dĩ nhiên trở thành ác ma hóa thân. Mấy ngày nay, bọn họ mới hậu chi hậu giác, phát hiện không được bình thường. Nhân viên phương diện, những cái kia cài nằm vùng gần nhất đều không có tin tức truyền về. Không phải nói thác muốn học tập cái gì kiến thức mới, liền là trực tiếp mất đi liên hệ. Phương diện tiền bạc lại càng không cần phải nói. Nguyên bản bọn họ dùng tới chơi đùa nghịch cùng lôi kéo đám người tiền. Cơ hồ đều là từ Lý gia tài sản trong không ngừng khu ra tới. Mà bây giờ tài sản trong suốt hóa. Bọn họ cũng không cách nào lại tiếp tục ngầm chiếm Lý gia tài sản. Ngồi ở chính giữa Lý Thanh. Nghe đám người lời nói trong lòng liền là phiền muộn. Hắn nhíu chặt lông mày. Nhìn quanh thoáng cái lắm mồm đám người. Quái, hắn đột nhiên nhẹ kêu một tiếng, ánh mắt sáng quắc bắn về phía Lý Tiếu. Tâm tình mọi người đều cực kỳ không ổn định. Lý Tiếu tại giờ phút này lộ ra phi thường bất đồng. Hắn không nói một lời, cúi đầu một mình một người đứng ở xó xỉnh, thần sắc có chút lén lén lút lút, khục khục. Lý Thanh giả ý ho khan một tiếng, sau đó mới tại đám người nhìn kỹ nói ra, Lý quản sự. Đối với đám người vừa rồi nói những cái này, người có cái gì cái nhìn hoặc có lẽ là cái gì đối sách. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Tiếu, nhưng mà Lý Tiếu vẫn là như vậy trầm mặc không nói. Giống như là một cái đầu gỗ tồn tại, giống như tất cả thanh âm đều không có tiến vào lỗ tai hắn. Thẳng đến nào đó cái tiểu gia đinh lấy tay thọc Lý Tiếu thoáng cái. Hắn mới hồi phục lại tinh thần. A. Ngốc trệ Lý Tiếu đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái kêu một tiếng. Bén nhọn giống như nữ tử cao âm. Cũng mau đâm rách màng nhĩ mọi người. Hắn sửng sốt một chút liền vội vàng hấp tấp mà khắp nơi loạn nhìn. Có thể ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hắn trên thân. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khục khục, chấm ngoặc kép. Lý Thanh lại dùng một cái ho khan đem đám người sự chú ý hấp dẫn. Sau đó lại đem mới vừa vấn đề lặp lại một lần. Lý quản sự, đối với đám người nói tới những cái này, người có cái gì cái nhìn hoặc có lẽ là cái gì đối sách. Lý Tiếu âm thầm buông lỏng một hơi, cuối cùng tính biết là người nào đang hỏi hắn vấn đề. Nhưng mẹ hắn mới vừa những người này đều nói cái gì. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó mở miệng nói ra, hồi thiếu gia nói. Gần nhất ta đến gió lạnh cảm bốc lên. Xin nghỉ ngơi tốt mấy ngày này. Phủ trong chuyện gì xảy ra ta cơ hồ không từ biết được. Cho nên, chấm ngoặc kép, Lý Thanh khoát tay áo. Ra hiệu không cần nói nữa. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn đối. Đúng, Lý Tiếu nghi ngờ sâu hơn. Mặc dù Lý Tiếu lây nhiễm gió hàn chi sự tình hắn đã nghe qua hồi báo. Nhưng Thanh Tuyến trở nên như thế bất nam bất nữ. Vậy cái này cảm bốc lên cũng thực sự quá nghiêm trọng đi. Khả nghi, thực sự là khả nghi. Một cái võ sư cảnh võ giả vậy mà sẽ cảm bốc lên. Thật đương đám người là đồ đần sao? Lý Thanh đang muốn mở miệng lần nữa hỏi dò. Kết quả lúc này một tiếng khàn khàn thanh âm vang lên. Lý quản sự, vì ta nhóm như thế vất vả, phải nhiều hơn bảo trọng thân thể mới đúng. Các loại, chờ, chuyện chỗ này, phải tất yếu đi ta chỗ ấy cầm chút ít đồ tốt bổ dưỡng thoáng cái mới là. Cách đó không xa, một cái hình dung tiều tụy lão nhân, tại một cái nam tử trung niên nâng đỡ, vững vàng hướng đám người đi tới. Đám người cung cung kính kính đứng lên thân thể, ngay cả bầy đã quen quá mức Lý Thanh, cũng đồng dạng không dám có một tia chậm trễ. Hắn bước nhanh hướng về phía trước, giúp một chút đem lão nhân đón đến trung gian chủ vị. Mà hắn thì đứng ở lão nhân bên phải, một mặt tiếu dung chờ đợi lão nhân phát biểu. Thanh Nhi, gần nhất sự tình ta cũng nghe nói. Nói thực ra ta đối. Đúng, ngươi lần này biểu hiện rất là không hài lòng. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, địch bất động, ta liền bất động, đây là tốt nhất sách. Nhưng địch động, ngươi lại bất động, đây chính là hạ hạ sách. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ, dù là nhìn bề ngoài lên địch nhân động tác quấy nhiễu cũng không đến phiên ngươi. Ngươi cũng không thể buông lỏng. Nói không chừng lúc nào nàng đợi cơ hội, liền có thể hung hăng cắn ngươi một cái. Lý Thanh bỗng nhiên gật đầu gọi là, tiểu tử biết. Lý Thanh thái độ rất là cung kính, nhưng đám người không biết là, giờ phút này, trong lòng của hắn đối. Đúng, lão nhân chán ghét sắp đến bạo phát cực hạn, nếu không phải là còn có dựa vào lão nhân địa phương. Nói không chừng hiện tại hắn liền phải phát tác, nhịn qua hôm nay. Lý gia liền là ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lão gia hỏa ngươi cũng chết đi. Lý Thanh trong lòng như là mắng nói. Lão nhân cũng không biết Lý Thanh ý nghĩ, chỉ là nhìn xem Lý Thanh khúm núm bộ dáng, trong lòng của hắn cảm giác tự hào liền hiển lộ tại tấm kia khô nhíu mặt già bên trên. Ha ha, người trẻ tuổi muốn không kiêu không ngạo. Không thể không nói Lam Băng nữ oa nhi kia cái này mấy chiêu làm thực sự là không tệ. Chấm ngoặc kép, bất quá nha, hết thảy đều sẽ thành chúng ta đá lót đường. Trước đó ta nhượng ngươi truy cầu Lam Băng chuyện này ngươi không có làm tốt. Này hôm nay liền tới cái bức hôn đi. Nàng như đồng ý này mọi người đều tốt. Nếu như không đồng ý nói ngươi liền. Ai? Lý Thanh mừng tít mắt. Nghe được bức hôn hai chữ này hắn thực sự là hưng phấn vô cùng. Phải biết hắn đối. Đúng, Lý Lam Băng ngấp nghé đã lâu. Nếu có thể ở lấy được Lý gia đồng thời, thuận liền lấy được Lý Lam Băng cái này đáng yêu nữ nhân. Thật là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Hồi Thạch cung phụng nói, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay nàng liền tính không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ân, lão nhân cười ha hả gật gật đầu. Nhưng sau một khắc đột nhiên hơi nhướng mày. Lại hỏi, người cái kia vị hôn thê sự tình, giải quyết như thế nào? Cái này, Lý Thanh thống khổ nhíu mày. Đối với Tiêu Vũ Huyên cái này đột nhiên giết ra tới vị hôn thê, vẫn là một cái xinh đẹp đến cực hạn, có được sánh ngang Lý Lam Băng mỹ mạo vị hôn thê. Lý Thanh có quá nhiều ý nghĩ. Hắn rất nghĩ đến thuận nước đẩy thuyền, đem Tiêu Vũ Huyên cũng thu vào trong phòng. Thế nhưng là cưới Lý Lam Băng. Trước mắt lão nhân vậy mà kêu hắn đem cái này trên trời rơi xuống tới mỹ lệ nữ tử cho từ bỏ. Cái này nhượng hắn như làm sao không đau lòng. Lý Thanh thở dài thở dài. Thật sự nói ra, ta và nàng chỉ là gặp một mặt, cũng không có nói đến phương diện kia sự tình. Lão nhân sắc mặt không vui, dạy dỗ nói, Thanh Nhi ngươi cái nhìn đại cục vẫn là quá nông cạn. Nữ nhân kia mặc dù xinh đẹp, thế nhưng là một cái bình thường nữ nhân có thể cho ngươi mang theo tới cái gì? Có thể cho ngươi mang theo tới Lý gia sao? Làm ngươi lấy được Lý gia sau đó, có tiền có thế ngươi dạng gì nữ nhân không lấy được? Chấm ngoặc kép, phải tất yếu đăng bức hôn Lam Băng oa nhi trước đó. Đem bên kia hôn sự cho ta lui. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.